Chương 210, Thiên Đế Phái bên trong có tặc nhân. Trần Hy vẻ mặt âm trầm nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ thấy lớn như vậy thiên địa đế phái, không ít kiến trúc đều đã ầm ầm sụp đổ, thậm chí ngay cả những thứ kia bày xong gạch, cũng bể nát hơn nữa. Thủy Hỏa Lão Tổ rõ ràng cảm thấy Trần Hy sắc mặt bất thiện, hắn theo bản năng rụt đầu một cái, căn bản không dám lên tiếng. Thủy Hỏa Lão Tổ, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Trần Hy trực tiếp đi vào người sau lưng trong đám, sau đó đem Thủy Hỏa Lão Tổ cho xách ra. Thủy Hỏa Lão Tổ theo bản năng rụt cổ một cái, căn bản không dám lên tiếng, hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi, sợ bị Trần Hy trực tiếp tiêu diệt. Ngươi nên có không ít tài sản đi, Thiên Đế Phái lần này tổn thất, liền toàn bộ đoán ở trên đầu ngươi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá nói. Đúng là, đa tạ trưởng môn. Làm Thủy Hỏa Lão Tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Thủy Hỏa Lão Tổ giá trị con người vẫn tương đối phong phú, tu sửa nho nhỏ này Thiên Đế Phái, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, một đoàn đệ tử tay cầm đao kiếm đi tới, bọn họ vẻ mặt vẻ nghiêm túc, mỗi người trong ánh mắt, đều mang thấy chết không sờn khí thế. Người cầm đầu chính là Lý Thành, hắn trong tay cầm một thanh sắc bén bảo kiếm, cả người sát khí sôi trào không dứt. Người nào dám can đảm xông ta Thiên Đế Phái? Lý Thành hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên cầm kiếm, hướng nơi này chạy như điên tới. Làm Lý Thành đến gần lúc, hắn đã thấy Trần Hy đám người, với là cả nhân trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ngạch, trưởng môn ngài trở lại. Lý Thành vội vàng đem bảo kiếm trong tay thu hồi, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Trần Hy có chút khác biệt nhìn bọn họ liếc mắt, không hiểu bọn họ đang làm cái gì manh mối. Trưởng môn, trước có tặc nhân sông sơn, chúng ta đang chuẩn bị nắm ra hỏa cùng tên kia liều mạng. Lý Thành cắn răng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ý tưởng ngược lại không tệ, nhưng là bây giờ các ngươi thực lực quá yếu, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Trần Hy nhìn trước mặt chúng đệ tử liếc mắt, trong lòng cực kỳ hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là phi thường nghiêm túc nói. Trường môn, kia tặc nhân bây giờ đang ở nơi nào? Lý Thành nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Dạ, chính là chỗ này ra hỏa. Trần Hy tiện tay đem một bên Thủy Hỏa Lão Tổ xách ra, sau đó chỉ hắn nói. Làm Lý Thành thấy Thủy Hỏa Lão Tổ sau, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Thành vĩnh viễn cũng không cách nào quên, trước Thủy Hỏa Lão Tổ khởi động Thủy Hỏa Song Long, muốn tiêu diệt cả tòa Tứ Tượng Sơn tình cảnh, kia cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Thủy Hỏa Lão Tổ tuyệt đối là Lý Thành từ ra đời tới nay, bái kiến nhất cường đại võ giả. Khẩn trương như vậy làm gì? Người này đã bị bổn tọa hàng phục, bây giờ đã trở thành Thiên Đế Phái công nhân đốt lò. Trần Hy đi về phía trước mấy bước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thành bả vai. À, trường môn ngươi nói cái gì? Lý Thành ngực nghi lỗ thai mình có vấn đề, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Khu, vị tiểu hữu này, trước nhiều có đắc tội, xin thứ lỗi. Sau này, các ngươi cơm nước liền quấn ở trên người ta. Thủy Hỏa Lão Tổ thẳng tắp thân thể, sau đó thập phần ngang ngược vỗ một cái chính mình ngực. Trường môn, ngươi không phải là đang cùng đệ tử nói đùa sao? Khóe miệng của Lý Thành hung hăng co quắp hai cái, sau đó hắn hướng về phía Trần Hy hỏi. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi vội vàng triệu tập đệ tử, thật tốt tu sửa một chút môn phái, sau đó thống kê một chút lần này tổn thất. Trần Hy bánh rồi Lý Thành liếc mắt, sau đó thuận miệng nói. Đúng, trưởng môn. Lý Thành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng thẳng người lên, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Rất nhanh, Lý Thành liền dẫn chúng đệ tử bắt đầu tu sửa lên môn phái, thuận tiện thống kê một chút, lần này Thủy Hỏa Lão Tổ sông sơn tạo thành tổn thất. Rất nhanh, Lý Thành quay người trở lại, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó giọng cung kính nói một câu, trưởng môn, tổn thất đã thống kê xong. Ừ, tổn thất bao nhiêu? Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Môn hạ đệ tử cũng vô thương vong, tông môn đại điện sụt một góc, thiên điện ngã hai tòa, 500 bụi cây linh dược khô chết, đệ tử túc xá sụp 170 hơn lúc này, sàn nhà bể nát 9.764 khối. Lý Thành đại khái thống kê một chút số liệu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ừ, lần này tổn thất toàn bộ đoán ở Thủy Hỏa Lão Tổ trên đầu, các ngươi đòi hắn tiền liền có thể. Đúng rồi, thuận tiện mở rộng một chút Thiên Đế Phái cách thức. Qua mấy ngày, Thiên Đế Phái hẳn sẽ tiếp tục thu nhận nhiều chút đệ tử. Trần Hy sờ một cái chính mình cảm, sau đó liền thuận miệng phân phó đi xuống. Đúng trưởng môn Lý Thành cung kính gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người, đang từ trong góc chậm chạp đi ra. Chỉ thấy tên kia mặc cả người trắng bào, sau lưng cong lấy sau lưng một cái lớn vô cùng bọc lại, còn lại bọc lớn tiểu bao, vậy càng là không đếm xuể. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi lạnh. Mẹ, này luyện đan đỉnh thế nào nặng như vậy, phế lao tử cửu như nhị hổ chi lực mới lưng đi ra. Ly Trần không người đi về phía trước đi, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ. Đang lúc này, trước mặt Ly Trần đột nhiên xuất hiện một bóng người, người kia người mặc tím bầm sắc hoa quý áo khoác, trên người mang theo thập phần khí thế kinh khủng. Con mắt của Ly Trần mánh trừng lưu viên, hắn đối bộ quần áo này, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hắn đã từng bị bộ quần áo này chủ nhân, vô số lần hung hăng hành hung quá. Ngạch, trưởng môn, ngài tại sao trở lại? Ly Trần cái chán không ngừng xuống phía dưới thấp ra mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Ly trưởng lão, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con á? Trần Hy ha ha cười một tiếng, sau đó nặng nề vỗ một cái Ly Trần bả vai. Khu, trưởng môn, luyện đan các bên trong thật sự là quá nóng. Ta đánh tính ra hóng mát một chút. Ly Trần trưởng lao sắc mặt tái nhợt cười một tiếng. Ồ thật sao vậy, ngươi sau lưng cóng lấy sau lưng là vật gì? Trần Hy trong thanh âm tràn đầy phong mang, hắn mị đến con mắt nói. Còn không chờ Ly Trần lên tiếng tranh cãi, Trần Hy liền trực tiếp dùng sức bắt được cái sách tay kia, sau đó hung hăng run lên. Lạch cạch một tiếng chuyển tới, một tòa thật to luyện đan đỉnh lô chậm rãi rơi xuống trên đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Ly trưởng lão, ngươi hóng mát thuộc về hóng mát, con lấy sau lưng ta thiên đế phái lo luyện đan đi ra là ý gì? Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá nói. Trường môn, ngài nghe ta giải thích ra. Ly Trần hung hăng nuốt xuống một chút nước miếng, sau đó mồ hôi lạnh đầm địa nói. Thua thiệt ngươi chính là bổn phái luyện đan trưởng lão, không nghĩ tới lại là như thế hạ người ham sống sợ chết, ngươi thật là làm cho bổn tọa quá thất vọng. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi xoay người lại. Trường môn, ta Ly Trần trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn ngơ ngác sợ run tại chỗ, cũng không biết như thế nào mở miệng.